Một người công tư phân minh, vẫn như trước kia đã từng nói, cậu hãy bắt đầu làm ở phòng lái xe. Vừa đúng lúc tôi cần phải đi làm chút chuyện, cậu lái xe nhé. Vâng, không thành vấn đề. Đường Chí Dũng xoa tay vui vẻ nói. Sau đó Đường Chí Dũng cùng Liễu Kình Vũ xuất phát. Đường Chí Dũng không ngờ rằng, lần đầu tiên đi cùng Liễu Kình Vũ, liền gặp phải một chuyện nguy hiểm. Cách chương.